Đầm cơ đả kết, chương 4, giáo sư, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này trong đầu Thẩm Tình chỉ có hai chữ, sống sót. Ánh trăng sáng bị ánh đèn đường và nắp cốp xe che khuất. Mờ nhạt, nhưng khoảnh khắc này, cô chưa bao giờ cảm thấy mình lại có sức mạnh lớn như vậy. Xé rách chiếc túi vải lớn đang bao bọc mình, chiếc gọng sắt trong tay cho cô thêm tự tin. Cô đâm mạnh vào đôi mắt quen thuộc nhưng lại không nhớ đã gặp ở đâu. Từ nhỏ đến lớn, Thẩm Tình chưa từng cố ý làm hại một con kiến nào. Nhưng khi những hình ảnh đáng sợ và tàn nhẫn như địa ngục liên tục hiện lên trong đầu, cô tin chắc rằng những kẻ xấu xa đê tiện này nên xuống địa ngục trước cô. Cô mặc kệ chiếc áo ngực chưa kịp mặc chỉnh tề và phần da thịt lộ ra. Đôi mắt đen tràn đầy phẫn nộ và sát ý, hai chân đồng thời dùng sức lao về phía đối phương. Tuy nhiên, phản ứng của người đàn ông nhanh hơn. Anh nhanh chóng nghiêng đầu, đồng thời đưa tay ra nắm lấy cổ tay đang cầm gọng sắt của Thẩm Tình. Dưới ánh đèn đường, mái tóc màu nâu vàng vốn được tạo kiểu gọn gàng bằng sáp vuốt tóc, nhưng lúc này lại có một lọn tóc xoăn rủ xuống trán, rơi trên sống mũi cao thẳng của anh. Ánh sáng và bóng tối di chuyển, chiếu sáng nửa khuôn mặt vốn bị bóng tối che khuất của anh. Achen chưa tẩy lớp sáp da trên mặt, vì vậy, trong khoảnh khắc này, ký ức của Thẩm Tình đột nhiên được khơi dậy, cuối cùng nhận ra rằng dường như cô đã từng gặp người đàn ông này ở đâu đó. Nhưng lúc này Thẩm Tình hoàn toàn không rảnh để ý đến những chuyện này. Cô phải sống sót, khoảng cách giữa cô và người đàn ông trước mặt quá gần. Nhưng điều này lại vừa đúng với đòn tấn công của cô. Thẩm Tình mang theo sức mạnh bùng nổ như vậy lao từ cốp xe về phía đối phương. So với thân hình cao lớn hơn cô rất nhiều của đối phương, vóc dáng của Thẩm Tình hoàn toàn có thể dùng từ nhỏ nhắn, mảnh mai để hình dung. Sau khi cơ thể va vào, cơ thể cường tráng của người đàn ông gần như không hề nhúc nhích. Rõ ràng anh không phải là người mà một người phụ nữ nhỏ nhắn như cô có thể chống lại. Trong lòng Thẩm Tình dâng lên một tia sợ hãi, cô cố gắng giữ bình tĩnh đổi tay, dùng tay còn lại cầm gọng sắt, định đâm mạnh vào mu bàn tay của người đàn ông, nhưng đối phương đã nhanh chóng rụt tay lại. Thấy đối phương buông lỏng sự trói buộc đối với mình, Thẩm Tình mừng rỡ, quay đầu bỏ chạy, mặt đường nhựa gồ ghề lạnh lẽo, những viên đá nhỏ sắc nhọn cứa vào da chân cô, đau đến mức cô không nhịn được hít một hơi. Nhưng so với địa ngục đáng sợ mà cô có thể phải đối mặt, điều này hoàn toàn có thể chịu đựng được. Chỉ là không biết tại sao, chưa kịp chạy được mấy bước, một cánh tay mạnh mẽ từ phía sau ôm lấy bụng cô. Thẩm Tình đột nhiên bị một lực lớn kéo lại, cơ thể lập tức lơ lửng trên không. Đêm khuya vốn đã lạnh lẽo, phần bụng và lưng bị bàn tay của người đàn ông phía sau áp vào vì sức nóng đột ngột mà co giật không kiểm soát. Thẩm Tình liều mạng vùng vẫy, hoàn toàn không để ý đến việc mình đang không mặc quần áo, đạp hai chân, nhưng lúc này miệng cô lại bị một bàn tay khác bịt kín. Nước mắt sợ hãi, hòa, một tiếng chảy xuống. Nước mắt chảy dọc theo má làm ướt lòng bàn tay của đối phương và khe hở trên má cô. Lòng bàn tay nóng bỏng của người đàn ông áp vào bụng cô. Cô cảm thấy dạ dày của mình bắt đầu co giật không kiểm soát. Sau đó cô như một món đồ bị lật người và bế lên. Hai tay lại đổi vị trí trên cơ thể đang run run của cô, dùng sức đỡ lưng và mông cô. Dường như muốn nhét cô trở lại cốp xe. Bình tĩnh, đừng cử động. Thẩm Tình nhận thấy đối phương vô cảm hạ mí mắt xuống. Tim cô lập tức chùn xuống. Giọng điệu của anh rất thiếu kiên nhẫn. Vì vậy, một nỗi sợ hãi mãnh liệt dâng lên trong lòng. Cả người không ngừng run rẩy. Không được, cô tuyệt đối không thể quay lại. Vì vậy, trong chớp mắt, ánh mắt lại tập trung vào đôi mắt màu lam xanh đang bắt đầu lơ đãng và chuyển hướng của đối phương. Khoảnh khắc đó, ký ức ban ngày hôm nay cuối cùng cũng hiện rõ trong đầu Thẩm Tình. Chờ đã, hình như cô thực sự đã gặp anh ta. Người này hình như là Durham, anh là giáo sư Durham của Đại học Nam California. Thẩm Tình nhìn chằm chằm vào mặt anh và dùng tay kéo lấy cổ tay đang chuẩn bị xử lý mình của anh. Mặc dù cô không hiểu tại sao một giáo sư đại học đường đường chính chính lại làm những chuyện đê tiện vô liêm sỉ như vậy vào ban đêm, nhưng Thẩm Tình không còn cách nào khác, chỉ có thể hy vọng đối phương vẫn còn chút nhân tính. Động tác của giáo sư Durham trước mặt dừng lại, đôi mắt màu lam xanh vốn đang cụp xuống cuối cùng cũng hơi nhướng lên, tập trung ánh mắt vào khuôn mặt cô. Đối phương đưa tay về phía Thẩm Tình, nhưng cô quá sợ hãi, theo bản năng đưa hai tay ra cản lại. Có lẽ vì thấy tay Thẩm Tình vướng víu, anh ta thành thạo nắm lấy hai tay cô trong một bàn tay nóng bỏng, khiến cô buộc phải giơ hai tay lên quá đầu một cách nhục nhã. Người đàn ông nắm lấy cằm Thẩm Tình, đưa đến gần ánh đèn mờ ảo nhưng chói mắt để quan sát kỹ cô. Rất nhanh, Thẩm Tình lại nhìn thấy một tia bực bội và khó chịu trên mặt anh. Rõ ràng đối phương cũng nhận ra Thẩm Tình là cô gái đã ngã sóng xoài trước mặt anh ở trường ban ngày. Anh từ từ buông lỏng bàn tay đang kìm kẹp cằm Thẩm Tình. Nhắm mắt lại, hồi lâu, anh khẽ thở dài. Tôi thật xui xẻo, tất nhiên, cô dường như còn xui xẻo hơn tôi. Thẩm Tình không hiểu, nhưng cô biết đây là cơ hội duy nhất của cô. Xin anh, giáo sư Durham, tôi tuyệt đối sẽ không nói ra. Chỉ cần anh thả tôi đi, nếu không, tôi nhất định sẽ khiến anh thân bại danh liệt. Giọng nói khàn khàn vì tiếng hét kinh hoàng của Thẩm Tình hơi run rẩy vì tiếng nấc. Cô lại dùng giọng điệu như vậy nói ra những lời lẽ cay nghiệt. Mặc dù tiếng Anh của cô không tốt lắm, nhưng adrenaline đã kích thích cô. Những từ vốn luôn bị lãng quên từng chữ một hiện lên. Chợt, đột nhiên, người đàn ông không nhịn được bật cười khẩy. Sau đó nhướng mày một cách khó hiểu, hỏi lại bằng giọng trầm thấp. Sau khi tôi đưa cô về, cô còn có thể làm gì để tôi thân bại danh liệt? Thẩm Tình sững sờ, nhận ra anh nói đúng. Sắc mặt cô lập tức trở nên vô cùng tái nhợt. Hơn nữa, cô sẽ không nghĩ rằng tôi thả cô đi, những người đó sẽ bỏ qua cho cô chứ. Cô đã biết cứ điểm của họ. Cô nghĩ họ sẽ để cô báo cảnh sát sao? Ồ, đúng rồi, cô báo cảnh sát cũng vô dụng. Cô nghĩ LAPD, một, thực sự không biết gì sao? Từng câu, từng chữ, giáo sư Durham, trước mặt chống cằm, không nhịn được nở nụ cười hả hê với cô. Giống như khi nhìn thấy cô ngã sóng xoài, rõ ràng là một khuôn mặt tầm thường, nhưng nụ cười lúc này lại có chút tà ác, khiến cô lạnh sống lưng, như rơi xuống hầm băng. Thấy đôi mắt đen láy trong veo của Thẩm Tình bị lời nói của anh dọa cho mất đi ánh sáng, Achen Ken dừng lại, đưa tay vuốt lại mái tóc rủ xuống của mình, lại không nhịn được khẽ thở dài, định nhân từ nói cho đối phương biết sự thật. Thôi được rồi, cô gái đáng thương, thực ra, tôi và bọn họ không phải. Nhưng chưa kịp nói xong, Thẩm Tình đang ngồi trong cốp xe đột nhiên hành động, đẩy mạnh Achen một cái, và nhân lúc anh chưa kịp phản ứng lại chạy trốn chân trần. Lần này, Thẩm Tình đã học khôn, cô trực tiếp chui vào bụi rậm thấp bên cạnh, kết hợp với màn đêm đen kịt, ngoại tiếng lá cây xào xạc, sột soạt, cô bỗng nhiên biến mất trước mắt Achen. Ngốc, Achen không nhịn được, tức giận quát khẽ, xét cho cùng anh không muốn đợi cô gái đó bị bắt rồi nói cho những tên xã hội đen kia biết thân phận của mình. Vì vậy, Achen mặc kệ chiếc Maybach đang đậu bên đường, chỉ có thể nhanh chóng đuổi theo. Gió thổi, vù vù, bên tai, đôi chân trần đã đau đến mức mất hết cảm giác. Cành lá nhanh chóng quẹt qua hai bên cơ thể cô, nhưng cô chỉ muốn chạy nhanh hơn nữa. Tuy nhiên, khi cô nhận thấy động tĩnh phía sau quay đầu lại thì mọi chuyện đã quá muộn. Người đàn ông phía sau ngay lập tức đè cô xuống đất. Rõ ràng cô không thể chịu nổi trọng lượng cơ thể của một người đàn ông cường tráng. Cơ thể không tự chủ được ngửa ra sau. Tấm lưng trần cứ thế ngã xuống đất. Thẩm Tình ngã đến mức hoa mắt chóng mặt. Ngực phập phồng không kiểm soát. Chiếc áo ngực vốn đã lỏng lẻo trong quá trình chạy trốn không biết đã rơi ở đâu. May mà đây là một đêm tối đen như mực. Không có đèn đường. Không ai có thể nhìn thấy nước mắt đang đọng lại trong khóe mắt cô vì xấu hổ và sợ hãi. Cô cho rằng cuộc đời mình coi như đã kết thúc. Suy nghĩ bắt đầu lan man. Lại bất thường ngửi thấy mùi sơn nhẹ nhàng thoang thoảng trên người người đàn ông xa lạ. Cô không nhìn thấy gì cả. Chỉ mơ hồ thấy cơ thể nóng bỏng đang ngồi trên người mình. Người đàn ông dường như cũng không nhìn rõ cảnh tượng trước mắt. Đầu ngón tay vô thức lướt qua làn da quá nhạy cảm và mềm mại của cô. Mò mẫm lại nắm lấy hai tay đang chắn trước ngực cô. Thẩm Tình chưa bao giờ bị chạm vào một cách gần như nhục nhã như vậy. Cô nghiến răng rên rỉ như một con thú nhỏ. Cố gắng kìm nén cơn dùng mình theo bản năng của cơ thể. Lại dùng đôi mắt đen láy nhìn anh đầy phẫn nộ. Ai ngờ đối phương lại hơi cúi đầu về phía cô, mặc cho tóc rủ xuống, nói với cô một câu khiến cô lại tràn đầy sức sống. Anh nói một cách bất lực, tôi và bọn họ không phải là cùng một phe, nhưng có lẽ sự thay đổi đột ngột này quá khó tin. Thẩm Tình run rẩy, hỏi lại bằng giọng điệu hơi lạc giọng. Vậy tại sao anh, chẳng lẽ anh là cảnh sát chìm sao? Người đàn ông lại cười khẩy. Giọng anh rất hay, dù chỉ là tiếng cười khẽ cũng mang theo vài phần trầm thấp. Quyến rũ, ngược lại, giọng điệu của anh nghe có vẻ vừa bất lực vừa tự luyến. Những người đó chỉ có thể bị tôi lừa cho di chuyển. Cô nên cảm thấy may mắn vì tôi là một kẻ lừa đảo có sức hút. Không có chiếc xe nào mà tôi không lừa được. Và tối nay tôi vừa ý chiếc Maybach này. Thẩm Tình đang buồn bã và sợ hãi như đột nhiên bị nghẹn. Cô há miệng, nhớ lại khuôn mặt tầm thường nhưng tà ác khi cười của đối phương. Dường như muốn nói gì đó, nhưng lại như bị mắc nghẹt ở cổ họng. Không nói nên lời, và đúng lúc này, hai luồng sáng mạnh mẽ chiếu qua bụi rậm dày đặc. Tiếng xe chạy từ xa đến gần trên con đường vốn luôn vắng vẻ không một bóng người. Người đàn ông cứng đờ, cau mày lẩm bẩm một cách khó tin. Nhanh vậy, cái gì, cảm thấy tình hình không ổn. Thẩm Tình vô cùng sợ hãi, cô như nắm được một cọng rơm cứu mạng. Theo bản năng hỏi, giọng anh lại nhanh chóng trở nên nghiêm túc. Xe giảm tốc độ, rất có thể là bọn họ. Nhanh trốn đi, một, LAPD, Sở Cảnh sát Los Angeles. Editor, PP, nguồn, siêu tầm, cách chương.